Đan Thần, chương 321, thân phận thật sự của người thần bí, góc truyện audio.com, bọn họ nói vài câu, Trình lão gia tử đã dẫn mọi người quay trở về Trình gia, trực tiếp tới thẳng lương đình bên trong viện của Trình gia lão tử. Trình lão gia tử đã sớm dùng thần niệm thông báo cho lão La, lúc này La Tổng Quản đã dọn sẵn tiệc rượu. Vừa rồi mới đi thăm lão già đó, giờ cũng đến lúc phải hội họp vui vẻ rồi, hôm nay chúng ta nhậu đi, không say không về. Hôm nay tâm trạng của Trình lão gia tử đặc biệt tốt, huynh đệ nhiều năm của mình cuối cùng không phải nhốt mình trong hàn băng lạnh lẽo nữa, còn tôn tử thì quá ư xuất sắc, giờ thậm chí còn có cả lão nô lục địa thần tiên nữa, người làm gia gia như hắn đương nhiên vui mừng khôn xiết. Hai vị uống trước đi, vãn bối cáo từ trước. Mặc dù thanh danh của Tứ Đại Hải ở Vân Ca Thành khá nổi tiếng, nhưng bọn họ sinh ra trong đại gia tộc, lễ nghĩ phép tắc thế này kỳ thật đều hiểu cả. Vừa đi xuống, sắc quỷ liền thi lễ sau đó quay người rời đi, ánh mắt mọi người không ngừng dõi theo bóng dáng sắc quỷ đi xa. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng nên cụng vài cái đi, một chút nhãn lực cũng chẳng có, chẳng nhìn thấy hai lão ca đang kình rượu hay sao, đến đây cụng một cái đi. Trình lão gia vẫy vẫy tay với Trình Cung, nói đoạn lão đã nốc cạn một chén rượu rồi. Ha ha, Trình Cung cười nói, ta không nôn nóng như lão tam, gã vì Ngọc Trúc đã mang thai, xa nhau một khắc cứ như cách xa tam thu, người sắp làm cha có khác. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, răng rác, Trình Cung vừa nói ra cái chén trên tay người đó đã dâng tới miệng ngay lập tức nứt vụn, rượu bên trong cũng bị chảy cả xuống đất. Tiểu tử, ngươi muốn dò thám ta nên mới cố tình nói chủ đề này để chọc tức lão tử ta, hứ, hừ, hôm nay cho dù có gia gia ngươi ở đây cũng đừng hòng giúp được ngươi. Người này chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trình Cung, tên khốn này, nói gì không nói lại cứ chăm chăm vào chủ đề quỷ quái này. Có gì thì cứ hỏi thẳng ta chẳng phải hay hơn sao, ngươi lấy chủ đề này chọc tức gã làm gì cơ chứ, lần này phiền toái rồi. Trình Cung cái tên tiểu tử thối này, ngươi tưởng đây là chỗ cho con nít nói chuyện sao, mau cút xuống đi. Trình lão gia tử cực chẳng đã nhanh chóng tiến lên trước quăng Trình Cung ra ngoài. Ây da, Trình Cung khẽ than một tiếng nói thật ra tính hiếu kỳ của ta đâu có nặng đến vậy, cho dù có một đống bản đồ kho báu đặt trước mặt ta thì ta cũng chẳng màng đi tìm. Về thân phận của ngươi, kỳ thật cho dù tên ngốc cũng có thể đoán ra được một ít, các ngươi muốn che giấu gì chứ, tuy ta chưa hoàn toàn đoán ra được, dù gì ta cũng không phải thần thông quảng đại, trước biết chuyện 500 năm trước, sau thấu chuyện 500 năm sau. Chỉ có điều có một điểm ta mơ hồ có thể đoán ra, hẳn là có một câu chuyện khúc mắc, càng phải có một kẻ địch hùng mạnh, sau đó đã xảy ra khá nhiều chuyện, đến nỗi khiến cho các người sợ bọn ta biết được, sẽ sinh rắc rối, ta nói có đúng không? Đừng có nhìn ta như thế, người muốn nói gì ta đều biết, ta muốn dò thám ngươi cũng đâu cần dùng cách này. Tứ đại hải Vân Ca Thành bọn ta, lão nhị Túy Miêu thì băng cốt, hàn thủy, âm mạch, thân thể lão tam thì tiên thiên thiếu hụt. Nhưng thế thì đã sao, chẳng phải giờ họ đều lành lặn cả rồi. Trình Cung chỉ vào ngực của mình nói, ta, bổn đại thiếu làm được, có một số chuyện ta lười hỏi đến, đó là vì sớm muộn gì nó cũng bị vạch trần thôi, ta cần phải làm gì ta biết rất rõ, lời vừa. Gocchuyenaudio.com, rồi ta nói chỉ để nhắc nhở ngươi, bất kể ngươi là có quan hệ gì với lão tam, cũng đừng tự cho rằng là phải. Bao gồm cả trưởng bối của gã ta dùng thời gian một năm có thể làm bao nhiêu chuyện ngươi cũng biết rõ, ta không hy vọng vì cái tự cho là phải của ngươi, mà làm hại đến huynh đệ của ta và cả đứa con của gã, nếu là như vậy, cho dù ngươi có là gia gia của gã thì ta cũng không lượng thứ đâu. Lời này của Trình Cung, khiến cho vị bạn già của Trình lão gia tử còn có bản thân Trình lão gia tử cũng phải ngẩn tò te ra đó. Một năm trước Trình gia như thế nào, tuy có gã tồn tại, nhưng cũng có thể nói là sớm tối lo sợ, nguy hiểm rình rập, nếu hoàng thất động thủ kết quả chắc chắn sẽ rất khốc liệt, nhưng giờ thì sao, đại quân hoàng gia đến ngay trước cửa thế mà lại bị Trình lão gia tử mắng chửi đuổi đi. Trình Tiếu Thiên từ thoát tục kỳ tầng 6 thành nhân anh đỉnh phong, đây tuyệt đối là khoảng cách một trời một vực. Còn huyết y lão tổ sau lưng Trình Cung, còn có cả một đội quân nhỏ bên cạnh kia, những thay đổi to lớn này Trình lão gia tử đều biết rất rõ, người bạn già của lão cũng vậy. Kể cả bản thân ông ta, nếu không có hàn âm đan, ông ta cũng khó lòng ra khỏi hàn băng được. Trình Cung lạnh lùng nhìn ông ta, nhìn tới trong lòng lão cũng thấy không thoải mái, bởi vì Trình Cung còn lời chưa nói hết nhưng trong lòng lão thì biết rất rõ. Bất kể bản thân là ai, bản thân cũng không có tư cách nói chuyện với hắn, dù gì bản thân lão nào phải Trình lão gia tử. Hơn nữa, không có Trình Cung, đừng nói sắc quỷ có được sức mạnh ngày hôm nay, chỉ e gã đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Với cả thái độ và lời nói đanh thép của Trình Cung, cũng đã chứng tỏ một điều, người phụ nữ của sắc quỷ đã có thai rồi. Cái tên khốn này, sao lại nói thế, ngươi có biết?